Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1953, bạo ngược. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. 3 chiêu đã qua, hiện tại đến ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hung ác nhìn về phía Thạch Trung Tiên. Hắn nụ cười trên mặt hơi thu lại một chút. Lúc này vẻ tàn nhẫn hiển hiện. Một cái chớp mắt này Lâm Bạch giống như một đầu muốn uống máu giống như ác lang dữ tợn. Kiếm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm khẽ động. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Sát lục ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ùng ùng. Làm Lâm Bạch cầm kiếm một giây phút kia. Sát lục ý cảnh không lưu dư lực triển khai. Một cái chớp mắt này. Thiên địa ở giữa chợt biến sắc. Bị một tầng mù mịt nhan sắc phủ trời cao mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này trời cao là màu xám. Đại địa cũng là màu xám. Cái này chính là sát lục ý cảnh tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát lục ý cảnh phía dưới. Thế giới này đúng là hắc bạch chi sắc. Bảo vũ ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng lần nữa quát khẽ. Răng rắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại đây một mảnh màu xám thiên địa ở giữa. Mây đen xếp lên. Từng đạo thần lôi từ lên 9 tầng mây ùn ùn kéo đến bổ xuống. Từng đạo nước mưa rơi vào trong tầng thứ 9. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình sững sờ nhìn về phía cái này giữa không trung rơi xuống nước mưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Trường Tình đưa tay ra. Tiếp được một giọt mưa nước. Nước mưa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nhường hắn trong lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn. Sau đó cái kia một giọt mưa nước tiêu thất. Tử huynh, nước mưa này là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Trường Tình kinh ngạc nói. Tử Đông Lai nhìn lấy giữa không trung nước mưa. Nói rằng, đúng, đây là Lâm Bạch kiếm ý biến thành nước mưa. Cũng không phải là chân chính nước mưa. Hắn dĩ nhiên đem kiếm ý tu luyện tới mức như thế. Bao quát toàn bộ tầng thứ 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Trường Tình kinh ngạc nói. Nhị trọng ý cảnh sao? Phải biết rằng tu luyện nhất trọng ý cảnh rất khó. Mà nếu muốn tu luyện nhị trọng ý cảnh càng khó. Nếu không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Tuyệt đối không có khả năng đem nhị trọng ý cảnh đồng thời tu luyện. Làm Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình kinh hô lúc đó. Lâm Bạch lần nữa gầm nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực quang ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quang kiwa tui, nét, rầm rầm. Từng tia lưu quang đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Cái này lưu quang cực nhanh. Chớp mắt rồi biến mất. Xẹt qua trời cao lúc đó như từng đạo kiếm quang xé rách mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam trọng ý cảnh, Tử Đông Lai, Tạ Trường Tình, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc bọn người là nhao nhao kinh ngạc nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam trọng ý cảnh chồng lên tại trong thiên địa này. Bao quát tầng thứ 9. Lúc này Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Kiếm pháp khẽ động. Trảm long kiếm pháp. Tam xích thanh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tranh. Một tiếng thanh thúy không gì sánh được kiếm minh truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đạo kiếm quang xẹt qua giết chóc. Mang đi mưa to. Nhanh như cực quang. Hướng toái thiên địa chi ở giữa tất cả mọi thứ trở ngại. Xuyên thủng hư không thẳng đến Thạch Trung Tiên trên người lướt đi. Một kiếm này đã có sát lục ý cảnh vô tình. cũng có bạo vũ ý cảnh mãnh liệt, còn có cực quang ý cảnh làm người ta giận sôi tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, đem Lâm Bạch Sở tu ý cảnh chi lực, phát huy đến cực hạn. Thạch Trung Tiên sững sờ tại nguyên chỗ, từng giọt nước mưa đánh ở trên người hắn, mà hắn trong đồng tử. Một đạo tin kiếm mang màu trắng nhanh chóng trở nên lớn, thẳng đến hắn mi tâm phía trên mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch Trung Tiên toàn thân tê dại. Tại đây một kiếm phía dưới, hắn cảm giác được đời này của hắn đều không có cảm giác được một loại bóng ma. Đây là một loại bóng đen của cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch Trung Tiên từ tại thần thạch vực quật khởi sau đó, hắn chính là thạch gia thanh niên trong đồng lứa đệ nhất cường giả. Thần thạch vực thanh niên đồng lứa đệ nhất cường giả. Hắn chưa từng có trải qua sinh tử. Hắn mặc dù cũng cùng rất nhiều võ giả giao chiến qua, thế nhưng mỗi một lần đều là nghiền ép đối thủ. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được tử vong cách hắn gần như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, Thạch Trung Tiên cảm giác được tử vong, cảm giác được địa ngục chúa tể tại đối hắn nhe răng cười. Cảm giác được tánh mạng hắn đang muốn tiêu tán. Võ hồn, thạch thần võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch Trung Tiên tê cả da đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn bối rối vận chuyển võ hồn chi lực, ngưng tụ tại trên người mình. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, đánh nát Thạch Trung Tiên thân thể. Dầm dầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch Trung Tiên thân thể cũng như thạch giai mộc, hóa thành từng viên một thật nhỏ tảng đá, rơi xuống đất. Sau đó lại tại chỗ một lần nữa ngưng tụ. Võ hồn, Diêm La Điện. Lâm Bạch nhìn thấy Thạch Trung Tiên thi triển võ hồn, lúc này liền tại trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Diêm La Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch phản hồi Diêm La Điện bên trong, hai mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Thạch Trung Tiên, lật ra sinh tử bạc, lạnh giọng quát lớn: Thạch Trung Tiên, sinh tử bạc xóa tên. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thanh âm vừa, Thạch Trung Tiên như bị sét đánh, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Một màn này, cái gì quen thuộc, trước đây Thạch Giai Mộc không phải là tại Lâm Bạch Diêm La Điện phía dưới, sinh tử bạc phía trên, bị Lâm Bạch ngược chết đi sống lại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Thạch Trung Tiên chân chính cảm giác được Lâm Bạch võ hồn bí pháp cường đại sau đó, lúc này hắn mới biết được đây là bực nào thống khổ. A, Thạch Trung Tiên hai tay bưng đầu lâu, kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Thạch Trung Tiên, Lâm Bạch cũng không có giống như Thạch Giai Mộc loại kia thương hại. Thạch Trung Tiên, xóa tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xóa tên. Xóa tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xóa tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lật ra sinh tử bạc, vạch tới Thạch Trung Tiên tên sau đó, lần nữa khép lại. Lại lần nữa lật ra, lại vạch tới Thạch Trung Tiên tên. Như vậy tới hồi, liên tục 9 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 lần sinh tử bạc xóa tên, cho Thạch Trung Tiên thần hồn mang đến trước đó chưa từng có bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bưng đầu lâu, cái kia một cổ xé rách tính đau nhức nhường Thạch Trung Tiên hai mắt nổi bật, thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục văng tung tóe mà ra, tiên huyết thuấn tức đem Thạch Trung Tiên hóa thành một người toàn máu. Liên tục 9 lần sinh tử bạc xóa tên sau đó, Thạch Trung Tiên đã suy yếu đến một cái cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại, Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn. Lần nữa lật ra sinh tử bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch Trung Tiên nhìn thấy Lâm Bạch cử động. Hai mắt kinh hãi, lập tức hô, chấm, không muốn, không muốn, Lâm Bạch, không muốn tại đến, không muốn tại hành hạ ta. Ta chịu thua, đừng có giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, van cầu ngươi, Lâm Bạch, lòng từ bi, đừng có giết ta. Thạch Trung Tiên khóc không ra nước mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Không ngừng cầu xin tha thứ nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch Giai Mộc nhìn thấy Thạch Trung Tiên chật vật như vậy dáng dấp. Đây là Thạch Giai Mộc lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Trung Tiên chật vật như vậy. Thê thảm như thế, thương thế trên người như vậy để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chẳng biết tại sao, Thạch Giai Mộc lúc này trong lòng lại là cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy Thạch Trung Tiên thanh âm. Lúc này sững sờ một chút. Sau đó cười lạnh nói. Tha thứ, không phải ta phải làm sự tình. Đây là Diêm Vương đến làm việc. Ta sứ mệnh là tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Ngươi muốn sám hối. Vậy liền đi Diêm Vương nơi nào sám hối đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sinh tử bạc, xóa tên, Lâm Bạch lần nữa lật ra sinh tử bạc, lần này xóa tên sau đó, coi như Thạch Trung Tiên bất tử, hắn thần hồn tại trong vòng một năm cũng đừng nghĩ phục hồi như cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Trung Tiên nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, mà vào thời khắc này Lâm Bạch lật ra sinh tử bạc trong một chớp mắt. Tại trên Diêm La Điện không? Đột nhiên gió nổi mây phun. Thiên địa biến sắc. Một cái bàn tay to lớn bóp một cái mà xuống. Đem Lâm Bạch võ hồn Diêm La Điện trực tiếp nghiền nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không tốt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lập tức từ Diêm La Điện bên trong bay vút mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khi hắn ly khai Diêm La Điện cái kia trong một chớp mắt, Diêm La Điện trực tiếp bị người nghiền nát thành mảnh vụn, hóa thành điểm một cái quang mang, một lần nữa phản hồi Lâm Bạch trong cơ thể. Diêm La Điện bị người đánh nát, trong thời gian ngắn vô pháp chữa trị, càng không cách nào tại nhường Lâm Bạch thi triển Diêm La Điện võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rốt cục để ngươi thi triển ra loại này quỷ dị võ hồn chi lực. Bây giờ ta đánh nát ngươi võ hồn. Tại trong thời gian ngắn ngươi cũng không có biện pháp đang ngưng tụ ra võ hồn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vỡ nát Diêm La Điện sau đó. Một chàng thanh niên tiếng cười truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Mới vừa xuất thủ vỡ nát Diêm La Điện thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là chờ ở một bên hồi lâu chậm chạp không có xuất thủ Vu Hạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Hạc, nguyên lai ngươi là đang chờ ta thi triển võ hồn sao? Lâm Bạch nhìn về phía Vu Hạc. Từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.